Pháo hôi tấn cấp thư, chương 2, Bách nhạc môn vũ nữ, 1, góc truyện audio.com, Mẫn Mẫn, ngươi tỉnh lại đi, trước đem thuốc uống rồi ngủ tiếp phong thất. Nguyệt nghe có người nói chuyện, thanh âm êm dịu, còn có chút âm uốn. Lưỡi mềm nạp tiếp nàng cảm giác có người đẩy mình, thất nguyệt mơ mơ. Màng màng mở mắt ra thấy một cô gái uốn tóc quăn, người mặc áo xanh. Gương mặt bầu dục đang mặt đầy lo lắng nhìn mình. Đầu thật là, đau, thất nguyệt mới vừa động một cái, đầu liền một trận đau nhói. Không khỏi kêu lên, ngâm lên một tiếng, cảm giác thật giống như nứt ra. Vậy, dĩ nhiên đau rồi, ngươi thật là không muốn sống nữa, ngày hôm, qua lên cơn sốt cũng tới làm, kết quả mới nhảy một chút đã bất tỉnh. Khách sợ hết hồn, giám đốc nói xin lỗi với khách nửa ngày mới đem chuyện này giải quyết xong, ta nhìn ngươi khỏi bệnh rồi hay là đi bồi tội với. Hắn thật tốt, nếu không sau này có ngươi mang giày nhỏ. Cô gái cẩn thận đem nàng đỡ lên, sau đó đút thuốc uống tiếp tục nói. Ngươi ngủ một, rất thật ngon, khỏi bệnh là tốt, bác sĩ nói ngươi chính là quá mệt mỏi, ngươi cũng vậy, buổi tối tới khiêu vũ, ban ngày còn phải giúp mẹ ngươi. Làm việc nhà, đến người máy cũng không chịu nổi a, cô gái vừa nói vừa. Cho thất nguyệt đắp kín mền, trong giọng nói đều là ai kỳ bất hạnh hận. Kỳ không tranh, từ thất nguyệt đáp ứng một tiếng, gật đầu một cái. Cô gái dịch chăn cho thất nguyệt, bưng ly nước mở cửa đi ra ngoài cần. Thận đem cửa đóng lại, thất nguyệt nằm ở trên giường bắt đầu tiếp thu kịch tình. Bây giờ là năm 1933 Thượng Hải, chủ nhân của cái thân thể này là một người tên Lý Mẫn Nhi là vũ nữ. Lý Mẫn Nhi khi còn bé gia cảnh rất tốt, cha ở Dương được đi làm tuy không phải đại phú đại quý, nhưng cũng coi là gia đình bậc trung sung túc hơn người ta. Mẹ là bà chủ gia đình, nàng còn có một cái em trai cùng một. Em gái nhỏ hơn nàng 3 tuổi, là một gia đình rất hạnh phúc. Ai ngờ năm ấy nàng 16 tuổi, cha đột nhiên bệnh qua đời, lần này để cho cái. Gia đình này lâm vào quẫn bách, mẹ Lý Mẫn Nhi vẫn luôn sống trong nhung lụa, nàng cho tới bây giờ không có bị khổ. Lần này nhà không có nguồn kinh tế, Lý Mẫu hoảng hồn, nàng cũng không có suy nghĩ mình làm chút gì nuôi 3 đứa bé, mà là đem chủ ý đánh tới trên đầu Lý Mẫn Nhi. Lý Mẫu khóc cầu Lý Mẫn Nhi không nên đi học, Lý Mẫn Nhi cũng biết tình. Huống gia đình, chỉ có thể nhịn đau đáp ứng, nàng mặc dù còn tấm bé, nhưng học rất giỏi, đặc biệt nơi nàng đi học là giáo hội trường học. Tiếng Anh nói rất lưu loát, sau khi nghỉ học tìm một chỗ công việc cũng không khó, nhưng Lý Mẫu lại buộc nàng đi phòng khiêu vũ đi làm, bởi vì những công việc khác trong thời gian ngắn muốn duy trì cuộc sống trước. Kia tài nghệ căn bản không có thể, Lý Mẫn Nhi rất hiếu thuận, chỉ có thể đáp ứng. Lý Mẫn Nhi buổi tối khiêu vũ, ban ngày còn phải giúp người. Mẹ sống trong nhung lụa làm việc nhà, sinh hoạt hết sức khổ cực. Có thể, cho dù là như vậy, nàng cũng không có được em trai em gái tôn trọng, đặc biệt là em trai, lại cảm thấy người chị này là điểm nhơ của hắn cả. Ngày không phải giễu cợt thì chính là nhục mạ, mà em gái chính là mặt, đầy nhỏ tốn không nói một ít tiện nghi lời, đem em trai trêu đùa lại là. Kêu la như sấm, vì nuôi nhà, Lý Mẫn Nhi một mực không lập gia đình. Cho đến lâu năm thời điểm nhan sắc suy, lại bị người nhà chạy ra, nói Lý Mẫn Nhi là sỉ nhục của gia đình, nếu như giữ nàng lại ở nhà, em trai em gái cũng không tìm được hảo nhân ra kết hôn. Góc truyện audio.com, Lý Mẫn Nhi một thân bệnh, bị đuổi ra ngoài sau chỉ có thể xin cơm, không bao lâu liền bị đói mà chết. Thất Nguyệt chậm rãi mở mắt thở ra một hơi thật dài. Đời nguyên chủ cũng, thật bi ai, vì người mà dâng hiến cả đời cuối cùng lại thật giống như. Rác rưởi bị bọn họ chê, khó trách hận đến muốn bắt linh hồn làm dao. Dịch, phong thất nguyệt giật giật thân thể, cảm giác nửa chút khí lực cũng không có. Cổ thân thể này quá yếu ớt, vất vả quá độ để cho cả. Người căn cơ đều trống, ở bách nhạc môn khiêu vũ, một khối đại dương, nhảy bảy vũ khúc có thể một khối đại dương thậm chí không đủ em gái. Nàng làm bộ quần áo, huống chi còn có một đại thiếu gia em trai cùng. Người mẹ suốt ngày than mình mạng khổ. Mỗi đêm, Lý Mẫn Nhi chỉ có thể, một khắc đều không nhàn rỗi, cho đến quá nửa đêm mới có thể nghỉ ngơi. Có lúc tan việc chân cũng sưng, cô gái mặt tròn lúc nãy kêu An Lan, Hoa, nàng ngại tên mình thổ khí tự mình sửa lại cái tên kêu Anna. Quê quán Anna là nông thôn, cho nên chính nàng mướn nhà ở, nhà không lớn. Chỉ có một phòng ngủ cùng một cái phòng khách nhỏ, phòng ngủ giường cận. Cho một người ở cả hai ngày nay Anna đều là ở phòng khách hợp lại băng ghế ngủ. Thất Nguyệt rất là áy náy, thân thể khỏe một ít nàng nên. Cùng Anna cáo từ, Anna giữ lại nàng, hay là dưỡng bệnh cho khỏe đi về, nếu không về nhà lại phải cho nhất gia từ kia làm trâu làm ngựa bệnh. Lúc nào mới có thể tốt hoàn toàn, chỉ thấy nàng cố ý phải đi Anna, cũng không có biện pháp kín đáo đưa cho Thất Nguyệt 10 khối đại. Dương, Lý Mẫn Nhi trên người phân tiền đều không có, mỗi ngày thu vào. Cũng nộp lên cho Lý Mẫu, mà hàng ngày tan việc tiền xe đều là cùng ngày. Khiêu Vũ hiện kiếm, ta qua mấy ngày còn ngươi. Phong Thất Nguyệt, nắm Đại Dương nói, Anna cũng không giàu có, nàng mỗi tháng đều phải cho quê quán tiền, mình căn bản không còn dư mấy cái. Còn cái gì còn, ngươi trong ví lúc nào vượt qua 5 đồng tiền, một mực khuyên ngươi lưu, lại nhiều, ngươi một chút cũng không quan tâm, cũng điền nhà động không. Đấy, lớn tuổi làm thế nào, Anna vẫn luôn là nhanh mồm nhanh miệng, trước kia Lý Mẫn Nhi bởi vì nàng luôn nói cái này vẫn cùng nàng có chút. Ngăn cách cũng không biết Anna câu câu đều là vì nàng mà nói. Ta, biết, Phong Thất Nguyệt mím môi một cái, nàng tự nhiên sẽ không còn, muốn tin hoàn toàn cái nhất gia từ kia, không chỉ sẽ không nuôi bọn họ. Nữa, còn muốn cho bọn họ vạn kiếp bất phục, ngươi chính là cái bực, bội tính tình, phàm là hoạt bát một chút bằng bộ dáng của ngươi cũng. Không đến nỗi đổ không đứng lên, Anna điểm chỉ một cái vào đầu, nhìn, Thất Nguyệt vẫn còn là một bộ dáng vẻ lão tu nữ lôi đánh bất động rất. Là vô lực, Phong Thất Nguyệt theo như trí nhớ của Lý Mẫn Nhi ở trong cửa hàng điểm tâm mua 2 cân điểm tâm, lại kêu chiếc xe màu vàng, đi. Về Lý gia năm xưa là phú hộ, mặc dù đã suy tàn, nhưng căn cơ. Vẫn còn, nhà Lý gia độc môn độc viện tứ hợp viện, khu vực khá tốt còn có vườn rau, hôm nay bán đi nói ít cũng có thể đổi lấy mấy chục ngàn đại. Dương, có thể Lý Mẫu tình nguyện để cho con gái đi bán thân cũng không? Bỏ được đem nhà đổi tiền. Phong Thất Nguyệt trong lòng cười nhạt trên, mặt không khỏi giễu cợt đẩy cửa vào, ngươi còn biết trở lại à, mấy, ngày nay chết ở đâu rồi, ngươi không biết người nhà vẫn chờ ngươi cầm. Tiền trở lại mua gạo sao? Lý Mẫu nghe được thanh âm viện môn mở từ, trong nhà đi ra thấy là con gái lớn lập tức nổi giận. Góc chuyện audio.com, ta một tuần lễ ít nhất cho ngươi 30 khối, ngươi lại không có tiền mua gạo. Vốn, là muốn trước không cùng nàng mâu thuẫn, chỉ thấy đến dáng vẻ Lý Mẫu. Lông mày dựng ngược, Phong Thất Nguyệt liền giận không có chỗ phát tiết. Con gái 2 ngày không tung tích, nàng thấy đầu tiên nhìn hỏi chính là tiền. Lý Mẫu đầu tiên sửng sốt một chút, nữ nhi này của nàng từ nhỏ đến lớn đều không cùng mình mạnh miệng qua. Lý Mẫn Nhi học là giáo hội, trường học bình thời tính cách hết sức nhu thuận, nếu không Lý Mẫu cũng không dám như vậy đối với nàng. Ta đây không phải lo lắng ngươi. Sao, hơn nữa em trai ngươi phải đóng học phí, Dược Nhi còn phải làm đồng phục học sinh, bạn học của hắn tổ chức sinh nhật không thể để cho hắn. Mặc quần áo cũ đi à, ta liền lại thuận tiện cho hắn làm 2 bộ quần áo. Nhà toàn tiền một chút đều dùng hết, người đứa nhỏ này, mấy ngày nay lại mất dạng, không trở lại nữa cả nhà cũng không có gì ăn. Ngươi ở trên, ngươi có còn tiền hay không? Ta đi mua một ít thịt, ta nhìn em trai, ngươi 2 ngày nay lại gầy đi, cho hắn bồi bổ. Lý Mẫu giọng nhu hòa một ít nhưng vẫn là thái độ oán trách. LT, BR clear, ô cách chương.